Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thật là thơm dự cảnh. Canh thứ tư, tăng thêm, úp đã chuẩn bị tốt, tháp phòng ngự dưới, là Alistar dễ dàng nhất cơ hội phát huy, bất luận là tại nhà mình tháp hạ phòng thủ. Vẫn là xông vào địch quân tháp phòng ngự cưỡng ép càng. Alistar đều coi là T cấp một khác anh hùng. Đường Thresh tiến lên một nháy mắt. Úp tìm đúng cơ hội. Hắn dự định tránh quy đem Thresh đánh bay. Sau đó lại lợi dụng đem nó đỉnh trở lại tháp phòng ngự bên trong. Thường thường dùng một chiêu này úp chăm thử khó chịu. Chỉ là tại hắn động thủ một khắc này. Thresh dương lên trong tay móc, hưu, kim quang lấp lóe, úp thật túng Alistar trong nháy mắt đi tới Thresh trước mặt. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đụng câu, không sai, chính là thẳng tắp đâm vào móc lên. Cái này, cũng là dự phán, úp có chút mộng, hắn thói quen tránh quy mà không phải dùng quy tránh, không riêng gì úp. Còn lại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là như thế. Tại trong trận đấu, tại bảo đảm hai loại phương thức đều tương đối ổn thỏa tình huống dưới. Trước dùng tốc biến lại giao kỹ năng tuyển thủ soer tránh chờ thao tác tuyển thủ nhiều hơn nhiều. Bởi vì không cần thiết, bất luận là tránh R vẫn là R tránh, đều là giống nhau hiệu quả. Trước để kỹ năng lại lóe lên. Cố nhiên cho đối thủ phản ứng thời gian sẽ rất ngắn. Nhưng tương ứng, mình cũng có xuất hiện sai lầm khả năng. Đây chính là tâm tính bên trên vấn đề. Kết quả, Thresh dự phán đến, cái này một cái móc đối Alistar không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối úp tâm thái ảnh hưởng nhiều ít là có một ít. Đây cũng chính là không đối ngoại công khai huấn luyện thi đấu. Nếu như là trong trận đấu, mất mặt quá mức rồi, gíp mưu toàn loại đồ vật sợ rằng sẽ theo nhau mà đến. Thấy rõ người bình thường đều sẽ không nói ra nhả rãnh. Nhả rãnh, đều là nhìn không hiểu người. Trong mắt bọn hắn chỉ sẽ nhìn thấy. Thresh chính thật mong muốn câu người. Nhưng Alistar tốc biến thiếp mặt đâm vào hắn móc bên trên. Úp có thể phản bác sao? Không thể. Bởi vì sự thật chính là như thế. E kỹ năng lưỡi hái xoáy đem Alistar đẩy ra. SMZ Kalistar thừa cơ chuyển vận tiêu hao một nhóm. Nhìn thoáng qua mình rơi xuống một nửa HP. Úp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Một bình tiêu hao phẩm là khẳng định về bất mãn. Chỉ có thể hai bình. Nhưng là nếu quả như thật ăn hai bình. Trên người hắn liền không có tiêu hao phẩm nha. Trước ổn định phát dục một hồi, bang trầm giọng nói, thừa dịp Kalistar chuyển vận Alistar cơ hội, bang thao túng Lucian E đi lên dự định thừa cơ đánh một bộ Kalistar. Nhưng Kalistar ứng đối lại vượt xa bang đoán trước. Trước đó còn tại bù binh Kalistar đã tại người tiểu binh kia trên thân lưu lại 3 cây trường mâu. Mà lại người tiểu binh kia lượng máu cũng không cao. Tại Lucian xông lên thua ra bản thân một khắc này, SMLZ không chút hoang mang, vừa đúng hoạt bộ tránh né rơi mất Lucian chủ muốn thương tổn kỹ năng. Thấu thể thánh quang, đồng thời SMLZ điều chỉnh phương vị, tại A xuống Alistar đồng thời, hoạt bộ vị chuyển qua kia 3 cây trường mâu tiểu binh hậu phương. Đồng thời quy kỹ có thể xuyên thấu trường mâu ném mạnh mà ra. Giao ra chuyển vị bang tránh cũng không thể tránh, bị tinh chuẩn trúng đích. Trên người hắn, trong nháy mắt xuất hiện 4 cái trường mâu hiệu quả. Chợt, bị Kalistar e kỹ năng nhổ, non nửa máu cứ như vậy không có. Chiến tranh nhiệt thành, bang chân mày nhíu thật chặt, nhìn chăm chú Kalistar thiên phú. Nai, Lý Mục khen một câu, lần này, Lucian cũng muốn ăn huyết dược. Đường dưới bọn hắn tại lấy được cường thế tổ hợp tình huống dưới. Xem như đem SKT đường dưới tổ hợp chế chủ. Về phần Trung Lộ Vi Tương bị Riverside lần thứ ba ganh bức bách rơi mất tốc biến. Lý Mục cũng biểu thị bất lực. Cũng may, MLXG cũng trợ giúp Vi Tương đem Faker tốc biến cũng đánh tới. Song phương cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Cái này một bàn, MLXG không có tùy tiện tiến vào địch quân giã khu gây sự tình. Dù sao Kama là nhất định có thể nắm giữ đẩy tuyến bên trên quyền chủ động. Trợ giúp phương diện tốc độ Kama cũng xong phát nổ Varus. Thậm chí nói, Varus cái này anh hùng không có đủ bất luận cái gì trợ giúp năng lực. FKT đánh quá tản mạn. Phong ca đứng tại 5 người phía sau. Mặc dù không phải lên đế thị giác, nhưng thân là nhất danh nội tình coi như không tệ huấn luyện viên. Phong ca vẫn là nhìn ra một chút đồ vật. Trước mắt mà nói, lên đường xác ưu thế, trung lộ thế cân bằng, đường dưới ưu thế, jungle thế cân bằng. Chỉnh thể nhìn lại, xác tại đối mặt SKT tình huống dưới thế mà còn là ưu thế. Đây là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Phong ca lại có thể cảm giác được. SKT trận này giai đoạn trước bày ra liên động năng lực cơ hồ là không. Benji ngoại trừ điên cuồng bắt chúng bên ngoài, đường dưới cùng lên đường cơ hội tốt như vậy hắn đều không có lựa chọn đi. Điều này nói rõ SKT không muốn đánh thành nghiền ép cục. Bọn hắn đang diễn luyện đội hình, diễn luyện tại có Kama bảo vệ dưới. Bộ này thể hệ Lucian hậu kỳ đến tột cùng có thể hay không cất cánh. Liền không sợ lật xe sao? Vẫn là nói, bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc qua phía bên mình sẽ lật xe. Phong ca có chút im lặng, đây là thật coi bọn họ là đá thử vàng. Một phương diện dùng Go Go Wing tôi luyện lấy nhà mình lên đường kháng ép năng lực. Đồng thời kiểm nghiệm Lý Mục phụ trợ trình độ. Còn khi dễ trung lộ God Verb, quá mức, a Phong ca có thể nhìn ra được. Lý Mục như thế nào lại nhìn không ra? Nếu như là MLXG, đường dưới loại này binh tuyến chỉ sợ đã tới không hạ 4-5 lần. Nhưng Benji lại không hề có động tĩnh gì. Phảng phất đem đường dưới hai cái đội bạn trở thành cô nhi. Có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Vị trí này bắt hắn hẳn phải chết. SKT trong phòng huấn luyện, Benji vừa cười vừa nói. Hắn cảm giác mình tựa như là đang đánh rank đồng dạng nhẹ nhõm. À không, chính xác tới nói là so rank còn nhẹ lòng. Hắn cái này bàn Riverside chỉ cần soát quét một cái dã quái. Vồ một cái bên trong, đồng thời phòng ngừa đối diện nhện xâm lấn như vậy đủ rồi. Có minh xác mục tiêu jungle tiết tấu mãi mãi cũng sẽ không hỗn loạn. Nhìn xem đường dưới thế yếu, Benji trêu chọc nói, không cần, bang gương mặt lạnh lùng. Hắn đang chờ mình đến cấp 6. Cấp 6 Lucian vốn có đại chiêu sau bộc phát tổn thương sẽ phát sinh chất biến. Trái lại Kalista, R kỹ năng ghi nói rất mạnh, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương thủ đoạn. Cấp 6 trước đó, đối mặt Kalista thêm Therese bọn hắn khả năng hơi sợ như vậy một chút. Nhưng cấp 6 về sau, bọn hắn chính là 3-3. Alista không có tốc biến, đi phía trước bụi cỏ làm kẻ chỉ điểm vị. Top lên chuẩn bị TP, nhện đến đường dưới bát. 4 túi 2, đem hai người tổ vồ chết. Kakoma hợp thời nói chuyện. Alista không có tránh, chỉ bằng điểm này. Tại đến cấp 6 về sau, đường dưới tổ hợp vẫn như cũ là xác bên này ưu thế. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Kakoma cùng huấn luyện viên đoàn thành viên khác đều ý thức được. Nếu như không thể mau chóng chế tài từng cái đường tổ hợp lời nói. Vậy bọn hắn cái này bàn đơn hạch đội hình rất có thể liền sẽ phía trước trung kỳ mắc cạn. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Ngươi nhìn, là huấn luyện viên nói. Không phải ta nói, yên tâm, cho ngươi để cái đầu người. Benji nhún vai, trốn vào giã khu tiếp tục soát giã. Hiện tại hắn mục tiêu mới tới. Chờ nhà mình đường dưới đến 6. Sau đó quấn sau ganh. song phương đều riêng phần mình trở về một lần nhà. Tại Lý Mục nói rằng đường sắp đánh nhau tình huống dưới. SMLZ phi thường linh tính trực tiếp làm tốc độ đánh dày ra. Kalista vốn là rất bình thường ỷ lại thăng cấp qua đi dày. Tốc độ đánh dày đối với nó mà nói xem như tính chất so sánh giá cả cực cao trang bị. Tại hạ đường chiến đấu bộc phát trong lúc đó, giai đoạn trước tam bản phủ MLXG, rốt cục tại trung lộ lấy được mình người đầu tiên đầu. First Blood, Varus đến cấp 6 một nháy mắt, phối hợp MLXG nhện. Hai người liên hoàn phối hợp trực tiếp đem Kama miểu sát tại chỗ. Giai đoạn trước Benji ở tại trung lộ không sai, nhưng hắn MLXG. Sao lại không phải? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.